Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636 dưới suối vàng có biết. Ellen thở dài, xin lỗi Côn Đinh tiên sinh, ta ở tới phía trước xác thật tìm đọc ngươi sở hữu hồ sơ, ngay sau đó hắn chuyển hướng Doãn Hy Di. Trả lời nói, Côn Đinh tiên sinh sinh ra ở Lỗ Ngẩng, phụ thân là một vị đại học hạng ba học giả. Đương hắn 18 tuổi khi liền bị đưa đến Đại Dung lưu học. Đúng vậy, ta biết ở cái kia niên đại này thực hiếm thấy, nhưng là từ sinh ra chứng minh, chữa bệnh ký lục đến xuất nhập cảnh ký lục hết thảy đều có minh xác hồ sơ thu nhận sử dụng lúc sau. Ở 30 năm trước, cũng chính là hắn 35 tuổi năm ấy về tới Pháp Cách Cộng. Lấy một cái vớ vẩn giá cao mua hiện tại căn nhà này sau vẫn luôn định cư ở chỗ này, Khúc Vân đưa lưng về phía mọi người, vừa đi vừa không ngừng nhẹ nhàng khấu đấm vách tường, thuận miệng hỏi, như vậy, từ 18 tuổi đến 35 tuổi chi gian thời gian đâu? Côn Đinh tiên sinh, tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng chúng ta không có thời gian đi xác minh, nhưng thỉnh tin tưởng chúng ta. Nếu ngươi trả lời chung trộn lẫn có nói dối, là càng không quá y tử lỗ tai, tiểu nha đầu. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi đâu? Quật lão nhân như cũ là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Khinh miệt đáp, Meyer, Mifa, ra ngoài mọi người dự kiến. Khúc Vân xoay tay lại chính là hai viên hỏa cầu ném lại đây. Ngay cả Khang Tư Ni đều theo bản năng mà rụt rụt cổ, lão Côn Đinh lấy rõ ràng không phù hợp hắn tuổi. Tác phản ứng cùng lực đạo mãnh đặng mặt đất, ý đồ mang theo sofa cùng với đè lại chính mình Khang Tư Ni cùng nhau phiên đảo qua đi trốn tránh. Nhưng mà nhìn như gầy yếu tiểu loli lấy một loại hoàn toàn vô pháp mượn lực tư thế. Không hợp với lẽ thường mà ngăn trở hắn hết thảy hành động, lão Côn Đinh trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Mắt thấy hai viên phi đạn liền phải đánh vào chính mình trên mặt. Nhưng mà đúng lúc này, bị bỏng chí mạng nóng cháy hỏa cầu liền ở hắn trước mắt hư không tiêu thất phi đạn nguyên bản. Chính là ở trong không khí chế tạo cùng ngưng tụ nhưng ga thể ma pháp. Bước vào phản đồ cảnh giới Khúc Vân tự nhiên có thể tùy tâm sở dục mà trung đoạn hoặc nghịch chuyển. Này một quá trình tiểu ni tử, hắn chân thật thực lực ở cái gì cảnh giới? Khúc Vân rốt cuộc xoay người, nhìn chăm chú nhìn thẳng vào quật lão gia tử ân. Không tính thương pháp nói, không cầu trung giai, hoặc là miễn cưỡng cao giai đi, hút máu cơ một tay rỗi ở trên môi tự hỏi. Một tay vẫn cứ đáp ở lão nhân trên vai chặt chẽ chế trụ đối phương, không cầu cao giai. Đây là một cái thực vi diệu thực lực cảnh giới, ở biểu thế giới những cái đó chưa từng tiếp xúc quá lam mác trò chơi người thường. Từ giống nhau chức nghiệp chiến sĩ đến các quốc gia các thế lực lớn thủ hạ đỉnh cấp bộ đội đặc. Chủng thực lực ước chừng đều ở không cầu giai thượng, mà trong đó những cái đó người xuất sắc, tự nhiên chính là không cầu cao giai thực lực giả, một khi tiến vào hiện kính. Liền đem siêu việt phàm nhân thông qua huấn luyện có khả năng đạt tới cực hạn. Chỉ có hoàn toàn tiến hóa tự thân này một loại biện pháp mới có thể đạt tới. Mà không cầu giai người tắc đã có khả năng là trải qua qua mấy chàng trò chơi có một chút tiến hóa. Tay mơ người chơi, cũng có thể là trường kỳ huấn luyện thân kinh bách chiến người thường. Có ý tứ, Khúc Vân mỉm cười cuốn lên một lọn tóc tư. Lão nhân sợ tới mức quá, từ hắn trong lúc lơ đãng hô hấp tim đập sở biểu hiện ra triệu chứng là có thể nghe ra tới. Như vậy, chúng ta tới phân tích một chút, giả thiết một. Người tựa như chính mình mặt ngoài thân phận giống nhau, là một người bình thường xạ kích huấn luyện viên, bằng vào thiên phú cùng nghiệp dư yêu thích đạt được như thế thân thủ. 80 nhiều trăm triệu người có như vậy mấy cái cũng không thể nói không có khả năng, sau đó lại giả. Thiết ngươi vừa khéo liền nhìn chúng cái này đối siêu nhân vô cùng quan trọng. Nhưng đối người thường không có bất luận cái gì ý nghĩa địa phương an gia. Này tỷ lệ có bao nhiêu xa vời liền không nói, rốt cuộc cũng tồn tại khả năng tính, nhưng mà, vì cái gì ở liên tiếp bị người tìm tới môn tới? Rõ ràng đang tìm cầu phòng ốc bí mật sau, Thậm chí ở ngươi không thể không nổ súng giết chết ba người lúc sau vẫn cứ kiên trì muốn ở nơi này. Đâu, y tử cho rằng, này liền không đơn giản là đơn giản cố chấp có thể giải thích thực hiển nhiên. Ngươi biết được phòng nội tồn tại bí mật, cho nên cố ý lưu tại nơi này, như vậy giả thiết nhị. Ngươi là cùng chúng ta giống nhau siêu nhân. Nếu ngươi thật sự giống ngươi sở biểu hiện ra không cầu giai thực lực giống nhau là cái tay mơ. Như vậy ngươi căn bản không có đạo lý sẽ tiếp xúc đến cái này trình tự bí tân. Căn nhà này cất giấu bí mật, đủ để cho toàn thế giới đứng đầu quyền lực giả nhóm đánh vỡ đầu. Liền tính ngươi là nào đó thế lực tập đoàn phái tới theo dõi hoặc là chiếm trước tiên cơ tiểu lâu la. Đồng dạng giải thích không rõ vì cái gì ngươi sẽ có mệnh tại đây tòa phòng ốc sống qua 30 năm. Muốn được biết bí mật này rất nhiều thế lực lẫn nhau như hổ rình mồi. Một khi đối địch thế lực thăm dò ngươi chi tiết, lập tức liền sẽ động thủ diệt trừ ngươi, ngươi có thể sống đến bây giờ. Duy nhất lý do chính là tất cả mọi người không có thể sơ thấu ngươi chi tiết. Hoặc là thật sự đem ngươi trở thành một cái cùng bọn họ sở truy tìm bí mật không quan hệ người. Thường, này liền cùng chúng ta lúc trước kết luận sở mâu thuẫn. Như vậy, ngươi sẽ là bằng vào tự thân thực lực nhìn thấu y tử công kích. Đã lừa gạt tiểu ni tử cảm giác sao? Sẽ không, bởi vì kia ít nhất yêu cầu vượt qua chúng ta phản đồ dai trở lên thực lực vẫn là cái kia đạo lý. Vô luận là chư thế kỷ vẫn là sứ đồ đều nhìn chằm chằm nơi này. Tuyệt đối không có khả năng mặc kệ một cái chân chính cao thủ đứng đầu thường ở nơi này mà không. Đạt được gì, nếu này còn chưa đủ giải thích nói. Y tử nhớ rõ ngươi cùng vị này cảnh trường tiên sinh đã từng bị nhốt ở trong núi một tháng thời gian. Liền tính không bị nhận chi không hợp lý hiện tượng làm e lần tiên sinh không có phát hiện. Ngươi bất luận cái gì khác thường, khi đó ngươi lại là như thế nào tham gia nhiều nhất mỗi hai chu liền cần thiết gia nhập trò chơi. Đâu, ngươi đồng đội lại ở địa phương nào? Liền tính ngươi cố ý bày ra này cục, chính là vì lầm đạo ngày sau giống chúng ta như vậy khách thăm phỏng đoán ra ngươi thân phận thật sự. Kia cũng tuyệt đối không nên lãng phí suốt một tháng thời gian. Làm được liền ngươi vẫn luôn bảo hộ căn nhà này đều suýt nữa mất đi nông nỗi, nếu có người ở ngươi. Mất tích một tháng tới đem nơi này hủy đi cái đế hướng lên trời. Ngươi kế hoạch không phải thành lẫn lộn đầu đuôi sao? Như vậy giả thiết tam, ngươi sẽ là sứ đồ người sao? Loại này vượt qua giờ quốc tế đại khoa học kỹ thuật ma pháp kỹ thuật xứng với người thường tổ hợp. Nhưng thật ra rất giống là bọn họ phong cách, nhưng thật ra giải thích này chỉ ruồi bỏ vấn đề. Nhưng mà đâu, cái này giả thiết đương nhiên cũng không thành. Chẳng lẽ các ngươi bất tài là sứ đồ người sao? Tựa như ta giết chết tiền tam cái gia hỏa giống nhau. Lão Côn Đinh đột nhiên rít gào nói, đánh gãy Khúc Vân nói, đối với lão nhân không hiểu ra sao trả lời. Khúc Vân đột nhiên loát thuận ngón tay thượng quấn quanh đầu tóc. Mắt to lập lòe linh động quang huy. Nga, người rốt cuộc chịu mở miệng Côn Đinh tiên sinh. Không, chúng ta đương nhiên không phải sứ đồ. Từ nào đỏ ý nghĩa thượng, chúng ta cùng sứ đồ có lẽ sẽ là căn bản nhất ích lợi thượng địch nhân. Đến nỗi ngươi tin hay không sao, đến bây giờ chỉ sợ đã không còn quan trọng, bởi vì y tử đã nghĩ thông suốt muốn biết đến, ngươi không phải siêu nhân. Căn nhà này cũng đều không phải là nhà của ngươi truyền tổ địa. Ngươi không vì bất luận cái gì thế lực phục vụ, vô cùng có khả năng không cần tham gia dài nhất khoảng cách nửa tháng một lần La Mác trò chơi. Như vậy ngươi lại cố tình 30 năm như một ngày canh giữ ở này khối mấu chốt thổ địa thượng. Ngoặc kép, hết chương.